Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Ai bảo hắn tu tiên, chương là tịch diệt đạo quả. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là khi một đám mây xuất hiện, ban đầu thì mọi người cho đó là Hải Thị Thận Lâu, nhưng đó không ngờ là di tích của tiên chiến. Và bất hủ tiên tử cộng với Lục Dương đã xâm nhập vào ban đêm và phát hiện ra một cái long văn ngọc trạc là đồ vật của Áo Linh, là một cô vợ khác của Cửu Trùng Tiên. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Lục Dương lấy ra một tấm vải đỏ, cẩn thận cất đi long văn ngọc trạc. Đây là một kiện tiên khí chính tông, che chắn được công kích của tiên nhân vài lần. Dù là đã cạn năng lượng thì giá trị vẫn là không nhỏ. Hình như tiên nhân của Tân Hỏa Vương Triều rất mạnh. Thần sắc của Lục Dương ngưng trọng. Tiên nhân đó định giết chết Áo Linh, chẳng khác nào đối địch với Kỳ Lân Tiên và Thượng Cổ Tứ Tiên. Mối thù là không thể hòa giải, cục diện đó là bất tử bất hưu. Nhưng vì sao đối phương lại không ra tay với Liên Y tiền bối? Là không tìm được nàng sau? Không đúng, Liên Y tiền bối hiện thân ở yêu vực, cả tu tiên giới đều biết. Đối phương chắc chắn cũng biết, không ra tay hẳn là có lý do khác. Khoan, ta nhớ là Vạn Pháp Đạo Quân có nói, có tiên nhân cố ý xóa đi dấu vết của Tân Hỏa Vương Triều, ai biết đến thì đều bị giết người diệt khẩu. Nếu tiên nhân xóa đi Tân Hỏa Vương Triều và đối thủ của Kỳ Lân Tiên là cùng một người, Lục Dương như ngộ ra mà phân tích, lẽ nào Áo Linh tiền bối và Liên Y tiền bối không có ngủ say cùng lúc? Liên Y tiền bối là ngủ trước, khi đó vừa trải qua đại chiến, chưa có lập ra Tân Hỏa Vương Triều. Áo Linh tiền bối là ngủ sau, khi mà Tân Hỏa Vương Triều đã thành lập. Nàng biết về Vương Triều, thậm chí còn biết nhiều hơn cả Vạn Pháp Đạo Quân, cho nên nằm trong danh sách bị tiêu diệt. Lục Dương càng nghĩ càng cả kinh, nếu như giả thiết này đúng, vậy thì mục đích của tiên nhân này là gì, đến mức mà phải đối địch với cả Thượng Cổ Tứ Tiên? Tiên tử, ngài thấy đối thủ của Kỳ Lân Tiên là đạo quả gì không? Bất hủ tiên tử cau mày phóng ra tiên thức quan sát mọi dấu vết, không bỏ qua chi tiết. Giọng nói của nàng hiếm khi do dự. Đây mới là điều kỳ lạ nhất. Thủ đoạn đối thủ Kỳ Lân Tiên dùng, ta rất quen, cứ như là đấu với ta vậy. Cái gì? Lục Dương nghe bất hủ tiên tử nói, tìm chậm lại một nhịp. Càng nghe thì càng cảm thấy nước của Tân Hỏa Vương Triều rất sâu. Hay là mời đại sư tỷ đến thẩm định. Đến lúc thì cứ nói là bất hủ tiên tử khống chế thể xác mình đến đây. Bất hủ tiên tử chỉ vào một vết chiến đấu. Ngươi nhìn di tích này xem. Khắp nơi là thủ đoạn đạo quả của Kỳ Lân Tiên, nhưng đều bị tan hóa, phá và bị hủy một lần. Thông thường sau khi ta tự bạo, thủ đoạn đạo quả của Kỳ Lân Tiên sẽ là như vậy. Chẳng lẽ đối phương cũng tự bạo? Khoan, nếu như không phải tự bạo mà là tịch diệt thì sao? Bất hủ tiên tử vỗ tay bừng tỉnh. Đúng rồi, đối phương là tịch diệt đạo quả, thảo nào lại quen mắt như vậy, giống với bổn tiên. Tịch diệt đạo quả là gì? Lục Dương lần đầu tiên nghe thấy cảm thấy hơi mơ hồ. Bổn tiên nghĩ xem phải nói từ đâu đã. Đây là lĩnh vực của bất hủ tiên tử. Người có nhớ không? Trước khi có bất hủ đạo quả phôi thai, bổn tiên từng có một đạo quả phôi thai khác. Lục Dương gật đầu, bất hủ tiên tử đã từng kể về chuyện này. Theo như bất hủ tiên tử thì nàng lẽ ra phải là tiên nhân đầu tiên ở trên đời. Nhưng đến khi lựa chọn đạo quả thì lại khó xử. Ngưng tụ ra đạo quả phôi thai, nàng lại không hài lòng. Sau đó được Tuế Nguyệt Tiên khai phá, mới phế đi đạo quả phôi thai ban đầu, ngưng tụ ra bất hủ đạo quả phôi thai, rồi chứng đạo thành tiên, ngưng tụ thành bất hủ đạo quả. Đạo quả phôi thai đầu tiên của bổn tiên ngưng tụ chính là tịch diệt đạo quả phôi thai. Giống như tên gọi, nó có thể hủy diệt vạn vật, chiến lực cực kỳ đáng sợ. Khi đó bổn tiên thấy rằng nếu thành tiên bằng tịch diệt đạo quả thì không hợp với tâm ý. Tuế Nguyệt Tiên nói là sự vật có lúc hưng thịnh cũng có lúc suy tàn. Hưng thịnh và suy tàn với tự nhiên chỉ là thoáng qua, chỉ bắt chước tự nhiên, phản phác quy chân mới có giữ được sự mạnh mẽ vĩnh hằng. Bổn tiên thấy lời này hợp ý, phế đi tịch diệt đạo quả phôi thai, đổi thành bất tử đạo quả phôi thai. Bất hủ tiên tử nói rất nhẹ nhàng. Chỉ có độ kiếp kỳ mới biết lời nói này kinh khủng cỡ nào. Độ kiếp kỳ ngộ ra một đạo quả phôi thai đã khó, đâu có như bất hủ tiên tử muốn đổi đạo quả phôi thai kiểu gì cũng được. Bất hủ là gì? Là tự nhiên, là vĩnh hằng, vừa hưng thịnh vừa suy tàn, cho nên bổn tiên có thể phục sinh, cũng có thể tự bạo. Vậy đối thủ của Kỳ Lân Tiên là? Thế nên bổn tiên mới thấy lạ. Khi mà bổn tiên còn sống, không có bán tiên nào ngưng tụ tịch diệt đạo quả phôi thai, bởi vì ngưng tụ nó là rất khó, chỉ có thiên tài như bổn tiên mới có thể làm được. Lẽ nào vào cái thời của Tân Hỏa Vương Triều lại xuất hiện thiên tài kém bổn tiên một chút? Bất Hủ Tiên Tử khổ não gãi đầu một cách khó hiểu. Nếu vậy, có khi Kỳ Lân Tiên không đánh lại thật. Xét về đạo quả thì Bất Hủ Tiên Tử không hiểu, Lục Dương lại càng không. Di tích này đã khám phá gần hết, muốn biết được tung tích của Áo Linh tiền bối là điều không thể. Kỳ Lân Tiên đã xóa sạch mọi manh mối để truy tầm Áo Linh. Lục Dương đề nghị hai người quay về. Bất Hủ Tiên Tử đồng ý. Lục Dương nhân lúc đêm tối trở về Côn Bằng tộc, một đêm vô sự. Tiên tử, còn một việc quan trọng. Lục Dương lúc này nghiêm túc nhắc nhở. Việc gì? Về phát hiện ở di tích thần chiến, phải báo cáo lại với đại sư tỷ. Đến lúc đó thì cứ nói là ta vô tình lạc vào. Tiên tử nhân lúc ta đấu với tử thi, liền dùng tiên thức quan sát mới phát hiện ra, chứ đừng nói là ta ban đêm mò vào. Chà, Nhị Dương gia chủ đáo thật. Lục Dương tĩnh dưỡng ở Côn Bằng tộc 3 ngày, chủ yếu là Đảo Yêu Diệp cần tĩnh dưỡng. 4 người Lục Dương và Tiêu Tinh Hải tập luyện về Hồ Lô Oa Náo Hải. Dù Đảo Yêu Diệp không có mặt ở hiện trường, nhưng có thể dùng lưu ảnh cầu để ghi lại rồi mang về cho nàng xem. Theo kế hoạch, ta nên lập tập Côn Bằng tộc ngập nước Bồng Lai Đảo. Chuyện lớn như thế phải là trưởng lão hoặc là tộc trưởng, vậy ta phải đi mời họ sau. Lục Dương do dự, diễn như vậy liệu có thật quá không? Tiêu Tinh Hải phải tay, phiền thế để làm gì? Ta diễn cha ta là được. Hắn thi triển Côn Bằng kiểu biến, biến thành Kim Sĩ Đại Bằng 900 trượng, uy phong lẫm liệt, giống hệt như Tiêu tộc trưởng. Tiêu Tinh Hải đắc ý cười, dù chỉ thay đổi ngoại hình thì cũng đủ dùng rồi. Bình thường khi ta ra ngoài gây chuyện, gặp việc không chấn áp nổi, ta liền giả làm cha ta, bách thí bách linh. Đến đây, tiếp tục diễn. Tiêu Tinh Hải cười ha hả, đang diễn hăng, giang tay ra thì bóng tối bao phủ lấy hòn đảo. Tam Sơn đạo nhân, giao Hổ Lô tứ huynh đệ, không ta sẽ dìm ngập Bổng Lai đảo. Hổ Lô tứ huynh đệ ngẩng đầu nhìn vào bóng tối, trong lòng lạnh buốt. Tiêu tộc trưởng thật xuất hiện, hóa thành Côn Bằng ngàn trượng, đứng sau Tiêu Tinh Hải, ánh mắt lạnh như băng. Lục Dương đến thăm Đảo Yêu Diệp, theo thỏa thuận đưa tới một lưu ảnh cầu, hình ảnh trong đó vô cùng quý giá. Đảo Yêu Diệp nằm trên giường, cầm lưu ảnh cầu, thấy Tiêu tộc trưởng hổ độc thực tử đánh đập Tiêu Tinh Hải, tưởng rằng là mình còn nghỉ ngơi chưa đủ cho nên bị choáng váng. Chẳng phải là 5 người đi diễn kịch sau sao lại đánh thật như vậy? Có lẽ đây là truyền thống của Côn Bằng tộc, tổ tiên thì đánh tộc trưởng thì đánh con, ký ức thân thể là truyền đời. Đào Yêu Diệp nghĩ ngợi lung tung. Lưu ảnh cầu truyền ra giọng nói của Tiêu tộc trưởng giận dữ: "Tiểu tử thối, ta nói sao gần đây toàn những việc ta không làm lại bị đồn là ta làm, hóa ra thủ phạm là ngươi." "Cha, đánh nhẹ thôi, sao có thể trách con? Nếu cha có danh tiếng tốt thì làm gì mà người ta nghi ngờ nổi." "Ngươi còn lý sự?" Hợp thể kỳ đấu nguyên anh kỳ, chiến lực nghiêng hẳn về một bên. Đáng tiếc là Hồ Lô tứ huynh đệ Náo Hải dừng ở cái cảnh ngập nước Bổng Lai đảo. Cảnh này Đào Yêu Diệp phải tự mình tưởng tượng. Nhưng mà cũng không khó, Tiêu tộc trưởng dạy Tiêu Tinh Hải gọi ra sóng lớn ngập trời, nhấn chìm Tiêu Tinh Hải. Thay Tiêu Tinh Hải bằng Bổng Lai đảo thì chắc đảo cũng ngập vậy thôi. Đào Yêu Diệp không nhịn được cười, nằm trên giường chán ngán, xem lưu ảnh cầu khá là thú vị. "Tinh Hải đạo hữu, ngươi không sao chứ? Tiêu tộc trưởng ra tay nặng quá mà." Mạnh Cảnh Châu lặp lại lời mình đã từng nói. "Ai, cha ta không hiểu được lòng ta." Tiêu Tinh Hải nằm trên giường, 4 người Lục Dương, kẻ thì bóc hoa quả, người thì rót nước. "Giờ tộc ta chỉ có Hắc Vũ tôn giả là độ kiếp lão tổ, cha ta có hy vọng thành độ kiếp lão tổ kỳ tiếp theo. Tiếc là ông không đủ tàn nhẫn, ta làm con phải thúc đẩy ông ấy. Độ kiếp kỳ thì phải trải qua kiếp nạn mới thăng cấp được. Nhưng kiếp nạn thì không chỉ có một loại, lôi kiếp là kiếp, thù hận mà ta kéo đến, bộ không phải là kiếp hay sao?" Lục Dương an ủi: "Tình Hải đạo hữu, đừng nói nữa, vừa rồi Tiêu tộc trưởng đánh người, người cũng nói thế, ông ấy không tin còn đánh nặng hơn." "Ông thì..." Tiêu Tinh Hải đâu đến nỗi là xuống giường không nổi như vậy. Hắn giờ này yếu hơn cả Đào Yêu Diệp sau khi dùng vũ hóa tiên thể rồi. Tin tốt là hắn có thể dùng đan dược để hồi phục, còn tin xấu là Tiêu tộc trưởng ra lệnh cấm dùng đan dược. Đây là quy tắc. Nguyên Anh Kỳ thách thức Hợp Thể Kỳ, ép Hợp Thể Kỳ phải dùng lực lượng quy tắc, Tiêu Tinh Hải cũng đủ để tự hào. "Hay là dùng niết bản chân viêm của ta thử xem." Mạnh Cảnh Châu trong lòng bàn tay nhảy múa một ngọn lửa màu đỏ cam, đó chính là Niết Bàn Chân Viêm có tác dụng hồi phục. Tiêu Tinh Hải vội lắc đầu, không được, ta luyện Hóa Long Quyết mang đặc tính của Long tộc, mà Niết Bàn Chân Viêm đại diện cho Phượng tộc, Long Phượng tương tranh, ta chỉ tăng nặng thương tích. Lý thuyết này chưa nghe qua bao giờ, tiên tử, có thật vậy không? Lục Dương hỏi một vị thượng cổ tu sĩ nào đó. Thật, Tiểu Linh và Liên Y luôn là đối thủ, hoặc là tranh vị thành tiên, hoặc là trên giường tranh Kỳ Lân tiên mà. Lục Dương ngáo ra, tranh cái gì cũng liên quan đến tiên phải không? Chắc là hình thành truyền thống lưu trong huyết mạch của Long tộc và Phượng tộc hậu thế rồi. Nhưng cũng có thuyết Long Phượng trình tường, chứng minh Long lực Phượng lực có thể cùng tồn tại. Ta thấy hai nàng, chống Tiểu Tam thì đoàn kết, như là Tiểu Cung Kỳ, Cửu Vĩ Hồ. Chỉ là Tiểu Côn Bằng này bị thương quá nặng, không đủ sức để điều hòa hai loại lực lượng, để cho Long Phượng cùng tồn. Tiêu Tinh Hải nói, nhưng mà vẫn có cách. Cách gì? Long huyết tuy không có tác dụng chữa lành, nhưng cường thân kiện thể, chỉ cần được ngâm trong long huyết thì vẫn tăng tốc độ hồi phục. Long huyết thì không tính là đan dược, nằm ngoài quy tắc. Người có long huyết sao? Lục Dương nhớ là Bất Hủ tiên tử kể, luyện Hóa Long Quyết thì phải ngâm trong một lượng lớn long huyết mà. Không có sẵn, luyện Hóa Long Quyết đã dùng hết rồi, nhưng có thể mua ở Hải Thị Long Cung. Long huyết ta luyện trước kia là mua từ đó. Bốn người Lục Dương bàn bạc, Tô Di Nhân ở lại chăm sóc Đảo Yêu Diệp, còn bốn người thì đi Hải Thị Long Cung. Cũng dẫn ta theo đi, long huyết càng tươi thì hiệu quả càng tốt. Các người đi đi về về, hiệu quả sẽ giảm nhiều. Tiêu Tinh Hải cố đứng dậy, bốn người Lục Dương vội vàng đè hắn xuống. Người đứng còn khó, thì đi Hải Thị cái gì chứ? Có thể khiêng ta đi mà. Tiêu Tinh Hải không bỏ cuộc. Vậy có lộ liễu quá không? Tiêu tộc trưởng có cho người đi không? Không sao, ta có cách. Bốn người Lục Dương khiêng một cỗ quan tài bay tới Hải Thị Long Cung. Tiêu Tinh Hải là một thiên kiêu có danh tiếng ở Đông Hải. Nếu như dùng cáng khiêng tới Hải Thị Long Cung thì hơi mất mặt. Dùng quan tài để che giấu thì không lo bị nhận ra, thực sự nhất cử lưỡng tiện. Quan tài này là một kiện pháp bảo cách ly thần thức. Hải Thị Long Cung là hải thị lớn nhất của Đông Hải, tam giáo cửu lưu đổi hội tụ, khác với Hải Thị Bồng Lai Đảo, chỉ có nhân tộc đến được. Hải Thị Long Cung thì có lẫn cả hải tộc và nhân tộc. Hải Thị Long Cung ngư lòng hỗn tạp, mỗi ngày đều có câu chuyện mới. Nhưng mà khiêng quan tài đi dạo Hải Thị đúng là lần đầu tiên. Ai chết vậy? Khiêng quan tài là bốn tên nhân tộc, lẽ nào là một vị trưởng bối nhân tộc sao? Nhưng sao họ lại tới đây, định tống táng ở Long Cung à? Long Cung có cho phép không? Bố ai mà biết được. Lạ là sao bốn nhân tộc này lại cười vui vẻ như vậy? Là vì buồn quá hóa vui trong. Bốn người Lục Dương cười nói, tới Hải Thị Long Cung, xây dưới đáy biển sâu, lẽ ra là phải tối tăm, giơ tay không thấy ngón. Nhưng Long Cung rất xa hoa, dùng vô số dạ minh châu tạo thành trận pháp, chiếu sáng cả đáy biển như ban ngày. Chỗ này to thật đó. Bốn người Lục Dương lặn xuống, nhìn Hải Thị Long Cung như một con cự long được khảm vô số châu báu, ngủ say dưới đáy, mặc cho hải tộc bơi lội, xây nhà dựng cửa mà không làm cự long tỉnh giấc. Cuối Hải Thị là một đại điện cổ kính, chính là Long Cung nổi tiếng của Đông Hải. Long Cung thì không mở cho ngoại tộc, cho dù giao long chỉ thiếu một bước hóa long thì cũng không được tiến vào. Đợi đến thọ yến của Lão Long Hoàng là có thể xem Long Cung như thế nào. Thọ yến của Lão Long Hoàng sắp tới, Lục Dương có thể nhờ quan hệ của Tô Di Nhân mà vào. Với danh tiếng của Cửu Tử Vấn Đạo Tông, muốn nhận thư mời là mơ tưởng viển vông, đến chìm là tự mình nộp mạng. Thật sự không nể mặt bổn tiên, ngươi là nhị đương gia của Bất Hủ nhất mạch, là sư huynh của Liên Y, Lão Long Hoàng phải tự ra mời ngươi vào Long Cung mới đúng. Mỹ nhân ngư Bất Hủ bơi qua bơi lại trong không gian tinh thần, bênh vực Lục Dương hơi thái quá. Dù Lục Dương cũng không cảm thấy là mình bị đối xử bất công ở đâu. Lục Dương bỏ qua lời lải nhải của Bất Hủ tiên tử, chuyên tâm khiêng vác quan tài. Nói mới nhớ chứ, quan tài này chất lượng tốt thật, theo như Tinh Hải đạo hữu, ngay cả thần thức hợp thể kỳ cũng có thể cách ly. Thông thường thì quan tài trong tu tiên giới có hiệu quả cách ly thần thức là một sự tôn kính dành cho người chết, nhưng mà luyện quan tài đến mức này thì thật là hiếm có. Cứ thấy kiểu dáng quan tài này quen quen, Lục Dương cau mày rồi chợt nhớ ra, đây chẳng phải quan tài mà đại trưởng lão hay ngủ sao? Khi mới học chỉ xích thiên nhai, Lục Dương ngẫu nhiên chuyển tống tới vách núi, may mắn tiến vào lăng mộ do đại trưởng lão xây. Quan tài trong lăng giống hệt cái mà Tiêu Tinh Hải đang nằm. Chắc là đại trưởng lão xây mộ khắp Đông Hải và bị Tinh Hải đạo hữu vô tình nhặt được thôi. Mạnh Cảnh Châu thì chẳng hề ngạc nhiên. Đông Hải có lưu nhiều truyền thuyết, thiên kiêu nào đó vô tình tiến vào lăng mộ, trải qua thử thách của tiền nhân, được truyền thừa và nhận được pháp bảo, từ đó một bước lên trời. Chỉ là Tiêu Tinh Hải nhận được pháp bảo là dạng quan tài. Lục Dương thấy Lão Mạnh nói có lý, xưa ứng thiên thiên chẳng phải chôn theo rồi nổi lên đó sao? Đây là truyền thống lịch sử. Theo Tinh Hải đạo hữu, Long tộc xa hoa, tiêu tiền như nước, không có vì thiếu tiền mà đi bán máu. Họ bán máu thường là để nhờ việc hoàn thành nhiệm vụ sẽ thưởng cho long huyết. Do long huyết quý giá cho nên nhiệm vụ cũng hết sức khó khăn. Có nhiệm vụ liên quan đến bí mật long tộc, không hề công khai, đều phát ra những điểm liên lạc bí mật. Ta khiêng quan tài chạy khắp nơi, liệu có hơi bất tiện hay không? Man Cốt hỏi, cảm nhận được ánh mắt xung quanh đổ dồn về đây. Dù để ven đường thì không lo bị nhặt nhưng vẫn rất không hay. Hay là tìm chỗ cất đi, tìm được long huyết rồi mới khiêng quan tài qua đó. Mạnh Cảnh Châu đề nghị, đã đến hải thị rồi thì không lo vận chuyển xa nữa, long huyết cũng không bị mất tươi. Hắn chuyển âm cho Tiêu Tinh Hải. Tinh Hải đạo hữu, ý người thế nào? Không có phản hồi. À đúng, quan tài này cách ly thần thức, chuyển âm cũng chẳng vào được. Mạnh Cảnh Châu nhớ ra, giọng quán không chuyển vào được, trừ phi mở quan tài ra. Vậy thì, thay Tinh Hải đạo hữu mà quyết định, tìm chỗ cất. Ở phía trước là lạc địa kim tiền thương hội, ở đâu cũng có cả. Mạnh Cảnh Châu mỉm cười, lạc địa kim tiền thương hội, phạm vi kinh doanh rất rộng, đến Đông Hải cũng có. Về điểm này thì Mạnh gia cũng không kém, Đông Hải và Yêu Vực đều nằm trong phạm vi kinh doanh. May quá, thương hội này có dịch vụ gửi đồ tạm thời, lớn. Ở cuối hải thị, chỗ Long Cung, đáng chết thật, vẫn chưa tìm được chí bảo sau. Một trưởng lão long tộc nổi giận, đầu rồng thân người, lửa giận ngút trời, muốn băm vằm kẻ trộm chí bảo. Kế hoạch rất chu mực, là kẻ trộm có mưu tính từ lâu, ít nhất phải là hợp thể kỷ ra tay, sợ là không dễ tìm được. Một trưởng lão long tộc khác cũng tức giận, nhưng giữ lý trí để phân tích tình hình. Cổ tổ, cầu cổ tổ phù hộ, cho ta sớm tìm được chí bảo. Trưởng lão thứ ba cầu khấn cổ tổ hiển linh, tìm, mang chí bảo như vậy, không thể di chuyển trong không gian được, chúng chắc chắn là chạy chưa xa, dù có lật tung Đông Hải thì cũng phải tìm cho ra. Đặc biệt là hải thị, bọn trộm dễ ở đó nhất. Sao không dùng thần thức quét qua cả hải thị đi? Ngu xuẩn, quét thần thức cả hải thị gây ra động tĩnh quá lớn, chẳng phải sợ ngoại tộc biết chúng ta mất chí bảo hay sao? Mang thuộc hạ chia nhau ra hành động, quét trong phạm vi nhỏ, nhớ đừng có để ngoại nhân biết chúng ta làm gì. Đại ca, thật sự đã thành công. Một hợp thể chân quân mặt chuột, ánh mắt rất gian xảo, đang cực kỳ hưng phấn. Dù là tâm tính của hợp thể kỳ, thì hắn cũng không kìm nổi kích động. Hai hợp thể chân quân khác không nói, nhưng ánh mắt cũng lộ vẻ hưng phấn và vui mừng. Chí bảo của long tộc, cả đời không lo tài nguyên tu luyện, thậm chí có hy vọng tấn thăng độ kiếp kỳ. Đừng có kích động vội, chúng ta chỉ thành công phân nửa. Đừng quên, hải thị này thuộc về long tộc quản lý, chỉ khi mang ra khỏi hải thị thì chúng ta mới tính là thành công. Hợp thể chân quân được gọi là đại ca cũng hưng phấn, nhưng kẻ làm đại ca thì tâm tính phải cao hơn tiểu đệ. Hắn biết là việc vẫn chưa xong, còn chưa phải là lúc để ăn mừng. Nhưng mà đại ca, chí bảo này là vật của long tộc, không cho vào được chữ vật giới chỉ, làm sao mà mang ra khỏi hải thị đây? Một gã tiểu đệ lo lắng nói. Không cho được vào chữ vật giới chỉ thì khó tránh khỏi thần thức của long tộc dò ra. Không sao, ta sớm đã có cách. Đại ca lấy từ chí vật giới chỉ ra một kiện pháp bảo. Các người xem, đây là gì? Quan tài. Bà gã tiểu đệ kinh ngạc. Đại ca thần sắc ngưng trọng, nhớ lại cảnh xưa mà vẫn còn sợ, hạ giọng kể lại chuyện làm giàu. Đúng vậy, xưa kia ta làm trộm mộ chuyên nghiệp, lẻn vào cổ mộ, trải qua cửu tử nhất sinh, vào sâu trong cổ mộ. Tiếc là lăng mộ lại không có đổ tùy táng, ngay cả quan tài cũng trống. Ta nghi chủ long đã giải thi để thành tiên. Trộm thì không thể đi về tay không, cho nên ta lấy cỗ quan tài này. Quan tài này là một kiện bảo bối, dù là thần thức hợp thể kỳ cũng không thăm dò được. Ba tên tiểu đệ thử nghiệm quả nhiên đúng vậy. Chúng ta cho chí bảo vào quan tài, rồi khiêng quan tài, lén mang đi sau. Tiểu đệ nghĩ đại ca đúng là đại ca, suy nghĩ chu đáo. Long tộc dù cho thế nào, cũng không có bất kính với người chết, mở quan tài ra để kiểm tra. Hành động bất thường như vậy sẽ khiến người ta nghi ngờ là long tộc đã đánh mất thứ gì đó quan trọng. Mà long tộc háo danh cho nên sẽ không làm như thế, cực kỳ sĩ diện. Đúng, nhưng cũng không đơn giản như vậy. Khiêng quan tài trong hải thị thì quá phô trương, dễ gây chú ý của Long tộc. Vậy ý của đại ca là? Ta có người quen ở lạc địa Kim Tiền Thương Hội đã có nói chuyện trước. Ta sẽ gửi quan tài thương hội, chờ cho gió bão qua đi mới lấy quan tài mang đi. Còn nữa, ta phải cải trang. Đại ca lấy từ trong ngực ra 4 viên đan dược. Đây là đan dược mua được ở hắc thị của đại hạ, do luyện đan đại sư của Vấn Đạo Tông luyện chế ra. Nghe nói ăn một viên tạm hạ cảnh giới. 4 bọn ta đều là hợp thể kỳ. Long tộc sẽ tra và nghi vấn hợp thể kỳ trước, vì thế rất nguy hiểm. Nếu như hạ cảnh giới xuống, thì Long tộc sẽ không tra tới bọn ta được. Đại ca thật là anh minh. Ba gã tiểu đệ cực kỳ kích động. Đại ca của họ tính toán không bỏ sót. Kế hoạch phải nói là bố của hoàn hảo. Mọi mặt đều lo. Xin hỏi chỗ này có gửi quan tài được không? 4 người Lục Dương khiêng quan tài vào lạc địa Kim Tiền Thương Hội, lịch sự hỏi han. Tính thời gian thì cũng sắp rồi. Lưu chấp sự lẩm bẩm trong bóng tối. Vốn là chấp sự hắn không cần phải đứng quầy, nhưng hôm nay đặc biệt không thể qua loa. Hắn âm thầm hợp tác với tụ huyền đảo tứ tặc. Tuy rằng tu vi thấp, nhưng có danh phận của lạc địa Kim Tiền Thương Hội, lại nắm thóp của tứ tặc, họ sẽ không dám làm gì hắn. Hai bên là hợp tác bình đẳng. Dĩ nhiên, tụ huyền đảo tứ tặc cũng nắm thóp của hắn. Theo như kế hoạch thì hôm nay tứ tặc sẽ tới thương hội để gửi quan tài. Thông thường thương hội sẽ không cung cấp dịch vụ gửi quan tài, bởi vì đây không phải là nhà tang lễ, cho nên hắn phải ở đây cả ngày chờ tụ huyền đảo tứ tặc rồi tự mình tiếp đón. Lão Lưu, hội trưởng gọi chấp sự trở lên họp ngắn. Một chấp sự khác gọi Lưu chấp sự. Lưu chấp sự cau mày, không ngờ hội trưởng lại gọi họp vào đúng lúc then chốt này. Hắn định từ chối nhưng mà sợ lộ tẩy. Hội trưởng ghét nhất là những người không có dự họp hoặc đến chậm, phiền thật. Lấy được Long tộc chí bảo thì ta từ chức. Chuyện này đành phải giao lại cho thuộc hạ, nhưng không thể nói thẳng là nhận quan tài, vì nó quá lộ liễu, nghe thôi là biết có vấn đề. Hắn quay sang một nữ tử yếu đuối mà dặn dò, Tổ Vũ, nhớ kỹ, tôn chỉ của thương hội là phục vụ khách hàng, bất kể khách có yêu cầu gì, ta cũng phải hết sức đáp ứng, có hiểu chưa? Tổ Vũ không ngờ Lưu chấp sự vốn lạnh lùng, nay lại mở miệng dạy mình, liền cảm động nói, Lưu chấp sự, ta nhớ rồi. Lưu chấp sự gật đầu, nhớ là tốt. Lão Lưu, đi mau thôi. Người kia thúc giục, tới đây. Nửa khắc sau, họp xong, hắn không có hỏi Tô Vũ mà đi tới kho xem. Kho chưa có quan tài, chắc là chưa tới. Lưu chấp sự đến quầy đuổi Tô Vĩ đi. Được rồi, Tô Vũ, có ta ở đây, ngươi nghỉ ngơi đi. Tô Vũ là người ngoài cho nên không thể để gặp tù huyền đảo tứ tặc được, tránh phát sinh thêm biến cố. Lưu chấp sự tự mình đứng quầy chưa đầy 2 phút, liền thấy 4 người Lục Dương khiêng quan tài vào thương hội. Xin hỏi, nơi này có gửi quan tài được không? Mạnh Cảnh Châu mở miệng, bởi vì hắn quen thuộc với thương hội nên phụ trách giao tiếp. Lưu chấp sự thẩm nghĩ, người lạ mặt chắc là cải trang mà tới, thật là đủ cẩn thận. Hắn nở nụ cười hiểu ý, giả vờ không quen 4 người Lục Dương, chỉ xem họ như khách thường. Tất nhiên, thương hội thì cung cấp mọi dịch vụ trong khả năng, gửi quan tài cũng được. Mạnh Cảnh Châu hơi ngạc nhiên, không ngờ phân hội của Đông Hải này có ý thức phục vụ tốt như vậy. Hắn tưởng ra sẽ bị từ chối và phải phí một phen miệng lưỡi. Hắn định tìm một khách điếm để tạm quan tài, dù khách điếm chưa chắc đã đồng ý, nhưng có thể rúi thêm linh thạch. Nếu không được thì đành phải khiêng quan tài đi luôn. Hắn không quan tâm tới ánh mắt thế tục, chủ yếu là man cốt da mặt hơi mỏng. 4 vị khách quan định gửi mấy ngày? Ta định gửi 3 ngày, nhưng chưa chắc, tùy vào tình hình mà gia hạn, chưa biết Long tộc bên kia thế nào. Bao nhiêu linh thạch vậy? Mạnh Cảnh Châu thuận miệng nói, chưa rõ là việc hoàn thành nhiệm vụ Long huyết sẽ mất bao lâu. Lưu chấp sự ngầm hiểu. Các người cũng không biết khi nào sóng êm gió lặng chứ gì. Nghe Mạnh Cảnh Châu hỏi linh thạch, Lưu chấp sự giật mình, thu linh thạch thì phải ghi sổ, khoan. Tụ huyền đảo tứ tặc không phải không biết về quy củ. Lúc này, dùng cách này để ám chỉ cùng một ruột, đừng mơ di chuyển trí bảo xong. 300 linh thạch. Mạnh Cảnh Châu tiện tay đưa viện 3 viên trung phẩm linh thạch ra. À, quan tài này phải nhẹ nhàng, bên trong không phải là người chết. Lưu chấp sự vừa định khiêng quan tài thì Lục Dương nhắc nhở. Lưu chấp sự cũng không ngạc nhiên, chỉ cười nhạt, động tác nhẹ nhàng. Ta còn không biết trong quan tài này là chí bảo Long tộc hay sao, thứ này còn quý hơn cả mạng sống của ta. Tiến 4 người Lục Dương đi, lại có người gọi Lưu chấp sự. Lão Lưu, phó hội trưởng bảo chấp sự trở lên tới họp, học hò về tinh thần hội vừa rồi. Đến đây, Tổ Vũ, ngươi trông quẩy. Vâng, Lưu chấp sự. Vài phút sau thì tụ huyền đảo tứ tặc lén lút khiên cái quan tài vào thương hội. Lạ nhỉ, Lão Lưu đâu? Chẳng phải nói là đợi chúng ta sao? Tên đại ca thắc mắc, sao trong quầy chỉ có một cô nương? Xin hỏi bốn vị khách quan có việc gì? Tô Vũ làm ra tư thế vạn phúc. Lẽ nào là người do lão Lưu sắp xếp, tên đại ca bán tín bán nghi? Ta tới gửi quan tài, có được không? Tô Vũ định từ chối nhưng nhớ lời Lưu chấp sự về thái độ phục vụ, cố đáp ứng khách, cô liền mỉm cười rất tự nhiên, tất nhiên là được. Đại ca thầm nghĩ đúng là do lão Lưu sắp xếp rồi, không thì thương hội sao có thể đồng ý nhanh như vậy. Cho cô nương này tiếp xúc, sợ là long tộc tra tới hắn, thật là cẩn thận mà, đúng là một lão già, khôn ngoan. Xin hỏi bốn vị gửi mấy ngày? Gửi 3 ngày trước, tùy tình hình mà gia hạn. Tên đại ca đoán là long tộc tìm 3-4 ngày mà không thấy, sẽ nghi là chí bảo đã bị mang đi, và lúc đó thì hải thị sẽ bớt cơn nguy hiểm. Nếu như long tộc đa nghi, cùng lắm thì lại gửi thêm vài ngày, không sao, hắn chờ được. Vâng, tổng cộng 300 linh thạch. Tô Vũ mỉm cười lịch sự, thu 300 linh thạch. Quá 3 ngày thì mỗi ngày thêm 100, đó là quy củ. Còn thu tiền? Đại ca nghĩ là lão Lưu dặn dò thế nào? Việc bí mật như vậy mà còn thu tiền chứ? Thế rồi hắn hiểu ra, đây là Lưu chấp sự muốn mượn miệng của cô nương để cảnh cáo, đó là khi xong việc thì lợi ích đã hứa hẹn không được thiếu. Đại ca đưa ra 300 linh thạch, sao thiếu nổi của ngươi? Nhớ nhẹ nhàng, đừng ồn ào, là đồ không thể bỏ ra ánh sáng. Đại ca nhắc Tô Vũ phải cẩn thận, thấy cô nương này có động tác lớn thì dễ gây chú ý. Vâng. Tô Vũ yếu đuối nhưng sức lực không nhỏ, khiêng quan tài vào trong kho rất nhẹ nhàng, nhớ lời của tụ huyền đảo tứ tặc, còn lấy vải đen phủ lên quan tài. Đã không ra ánh sáng thì che nó lại. Ra khỏi thương hội, tên tiểu đệ lén hỏi, đại ca, đan dược này hiệu quả quá mạnh, giờ ta chỉ là hóa thần kỳ, hắn tưởng là chỉ hạ một tiểu cảnh giới. Đại ca đâu biết hắc thị đại hạ bán ra là phế đan mà luyện đan phong của vấn đạo tông luyện. Một là hiệu quả, hoặc là rất tệ, hoặc là quá mạnh. Đều nằm trong kế hoạch cả. Long tộc chắc chắn không nghi ngờ tới chúng ta. Một canh giờ sau, Lưu chấp sự họp xong mà không trở về quầy nữa. Quan tài đã gửi thì nhiệm vụ hôm nay đã xong. Tiếp theo thì chờ sóng yên gió lặng, hy vọng là mọi thứ suôn sẻ. Lưu chấp sự lẩm bẩm. Chính là đây. Bốn người Lục Dương lúc này đến một quán trà nhỏ có môi trường ồn ào, tụ họp đủ các loại người. Tiểu nhị, cho một bình cao sơn mạt lị hoa trà. Được. Theo Tiêu Tinh Hải thì quán trà này là nơi bí mật phát ra nhiệm vụ. Cái gọi là cao sơn mạt lị hoa trà là không có thật, tức là không phải là khách uống trà, mà là tu sĩ đến đây để nhận nhiệm vụ. Không phải lúc nào cũng có long tộc chờ tu sĩ đến nhận nhiệm vụ, đôi khi cả nửa ngày mới có long tộc tới, mà xui xẻo thì phải đợi 3 ngày cũng chẳng thấy ai. Bốn người Lục Dương may mắn chỉ uống 2 bình trà đã có long tộc truyền âm. Bốn vị tiểu hữu đến phòng cuối phía tây trò chuyện. Lục Dương uống cạn chén trà, phải nói là không biết tiểu nhị mang trà gì ra mà có vị rất ngon. Bốn người đến phòng phía tây thấy phòng trống rỗng, chỉ có một long tộc bịt kín, không muốn Lục Dương biết thân phận, chỉ để nhú ra đôi sừng rồng để chứng minh hắn là long tộc. Trong quan niệm của long tộc thì sừng rồng là một niềm kiêu hãnh, không được che giấu. Các người đến lấy long huyết sau. Đúng, bằng hữu của chúng ta trọng thương, cần có long huyết chữa trị. Gã long tộc áo đen hửa lạnh, cho rằng Lục Dương kể khổ thôi. Gặp thoáng qua, mỗi người lấy thứ mà mình cần, không cần giải thích nhiều. Các ngươi dùng long huyết thế nào, ta không quan tâm. Ta cần các ngươi đi tìm tổ long thảo. Tổ long thảo? Theo truyền thuyết thì cổ tổ long tộc thích nhất, này đã gần tuyệt chủng đó ư. Lý Hạo Nhiên nhớ được từ ký của Tần Hạo Nhiên về loài lịch của loại cỏ này. Long tộc áo đen ngạc nhiên nhìn Lý Hạo Nhiên, không ngờ người trẻ tuổi bây giờ cũng biết tổ long thảo. Thứ mà ngay cả lão bối cũng ít người biết tới. Thuộc hạ của ta vận chuyển tổ long thảo không biết gặp chuyện gì mà mất tích, rất có thể đã bị đối thủ hãm hại hoặc là gặp phải tình huống bất ngờ. Nhưng ta cảm ứng được tổ long thảo ở ngay hải thị. Ta có thân phận đặc biệt, nhất cử nhất động đều bị đối thủ chú ý, không thể tự mình đi tìm. Long tộc áo đen búng ra một giọt máu. Đây là một giọt long tộc tinh huyết, ở gần tổ long thảo thì sẽ có cảm ứng. Các ngươi mon giọt máu này đi tìm tổ long thảo, tìm được thì long huyết là không thành vấn đề. Lục Dương lấy ra một cái bình sứ cho long huyết vào rồi đeo bên hông. Hắn cảm nhận một nguồn năng lượng kinh khủng từ giọt máu, không phải hóa thần kỳ, luyện hư kỳ cũng không có dao động ổn định đến như thế. Đối phương là một long tộc hợp thể kỳ sao? Theo như Lục Dương biết thì hợp thể kỳ long tộc đã là cấp bậc trưởng lão. Xem ra nội bộ của long tộc không hề đoàn kết, trưởng lão kiềm chế lẫn nhau. Long huyết hợp thể kỳ nếu như là Tiêu Tinh Hải được bồi dưỡng thì lợi ích là rất lớn. Long tộc áo đen phẩy tay, việc này rất hệ trọng, các người phải bí mật, không thể để cho người khác, đặc biệt là long tộc phát hiện ra hành vi. Còn cái hộp này có hiệu quả che chắn thần thức. Nếu tìm được tổ long thảo thì cho vào hộp, người khác sẽ không biết các người lấy thứ gì. Long tộc áo đen ném cho Lục Dương một cái hộp gỗ nho nhỏ. Đi, 3 ngày sau báo cáo tiến độ. Lục Dương rời khỏi quán trà, Lý Hậu Nhiên suy nghĩ, nghe nói lão Long Hoàng rất là sùng bái long tộc cổ tổ, cho nên thích tổ long thảo. Lẽ nào long tộc áo đen này định ở thọ yến của lão Long Hoàng, dâng nó lên để làm lễ vật? Lão Long Hoàng là chủ của Long Cung, sở hữu vô số kỳ chân dị bảo của Đông Hải. Muốn lễ vật để làm hắn hài lòng thì chỉ có những thứ khác lạ, giống như là tổ long thảo vậy. Vậy mới giải thích vì sao lại nhấn mạnh là không được để long tộc phát hiện. Ai ở trong long tộc mà chẳng muốn dâng tổ long thảo lên làm lễ vật để lấy lòng lão Long Hoàng? Lý Hạo Nhiên đoán không sai, long tộc áo đen chính là nghĩ vậy. Hắn còn tính là nếu 3 ngày không có tiến triển, không tìm được tổ long thảo thì sẽ phải tìm vật khác để làm lễ. Lục Dương chưa nghe về tổ long thảo, liền hỏi Bất Tử tiên tử, nàng cũng bảo chưa nghe. Chắc là đổi tên, thời của ta chắc không gọi thế. Về phần cỏ mà tiểu linh thích, thì nàng có khi nào thích cỏ? À, nhớ rồi, nàng có thời gian giả danh, danh môn khuê tú trồng hoa cỏ, muốn thu hút kỳ lân tiên, khiến kỳ lân tiên nghi là nàng bị đoạt xá. Sau tiểu linh thấy cách này không được, bỏ việc trồng hoa cỏ, tặng hết cho bổn tiên. Bổn tiên thấy nàng trồng tốt, hoa cỏ trắng kiện thì thích lắm, làm thành món ăn, gọi là bách thảo yến, mời Tuế Nguyệt Tiên 4 người và Tiểu Linh liên y đến. Sau không biết là ai đồn, nói kỳ trùng tiên nếm bách thảo trên đường về đã ngất xỉu. Thật là nhảm nhí, rõ ràng bổn tiên thấy kiểu trùng tiên ăn rất vui vẻ còn nhảy nhót nữa. Lục Dương nghĩ rằng sợ kiểu trùng tiên ăn rồi sinh ra ảo giác. Hắn nhớ bí cảnh tầng 2, nơi liên y tiền bối ngủ say, có trồng kỳ chân, hoa cỏ thời thượng cổ, chắc là có cả tổ long thảo trong đó. Nhưng mà Long Cung xa yêu vực quá, đi về sợ là Tiêu Tinh Hải đã tự lành thương thế rồi. Ở trong khách điếm, gọi là khách điếm nhưng nơi này thực tế không có cung cấp phòng, mà là động thiên để tu hành. Tu huyền đảo tứ tặc cũng thuê một cái động thiên. Chúng ta trốn ở đây vài ngày, trừ phi là cần thiết, chứ mấy ngày này đừng có rời khỏi động thiên nha, tên đại ca nói. Hắn nhớ ra, đúng rồi lão tứ, khi ta trộm chí bảo, có long tộc thấy ta, ta hủy thi diệt tích, lấy cái hộp quán, trong hộp là gì vậy? Lúc đó gấp quá, ta mở hộp chỉ nhìn lướt qua là một cọng cỏ thôi, không biết là cái giống gì. Lão tứ mặt chuột lấy cái hộp gỗ ra, trong hộp là một cọng cỏ có hình móng rồng. Tên đại ca nhìn trái ngó phải không nhận ra lai lịch. Đây là gì, có ai biết không? Không biết, là long chảo thảo sao? Lão tam, người biết à? À, ta không biết, nhưng thấy nó giống cái móng rồng nên đặt tên bừa thôi. Không biết thì im. Vâng, thứ này chắc là có giá trị lớn đây. Long tộc kia chết không còn cho, nhưng hộp và cỏ thì vẫn còn nguyên vẹn. Các trưởng lão của long tộc đi tìm chí bảo thì sai thuộc hạ hành động, tụ họp lại phân tích. Long châu không thể cho vào chữ vật giới chỉ, kẻ trộm long châu chắc chắn phải tìm một cách khác để che giấu, mà phải có hiệu quả cách ly thần thức, đề phòng chúng ta dùng thần thức để dò ra. Vật cách ly thần thức không ngoài là vải vóc, hộp gỗ, những thứ này hải thị quá là phổ biến. Đây là hải thị Long Cung, cả Đông Hải không có nơi nào phồn hoa náo nhiệt hơn. Giao dịch dùng vải hay là hộp đóng gói lại là chuyện hết sức thường tình. Một vị trưởng lão lắc đầu, không sao, đã thu hẹp phạm vi. Vải và hộp chứa long châu không quá lớn nhưng cần có cấp bậc cao, hợp thể kỳ không thể nhìn thấu. Hộp và vải ở kiếp này ở cấp này là rất hiếm. Long tộc ta phái ra tìm đều từ hóa thần kỳ, họ không nhìn thấu cái hộp nào thì đó rất có thể là mục tiêu. Long châu bị trộm là một chuyện rất hệ trọng, các trưởng lão phải dùng mọi lực lượng có thể để truy tìm. Có khóa phạm nhân ở hợp thể kỳ hay không? Không, phạm nhân chắc chắn là hợp thể kỳ, nhưng bọn chúng có thuộc hạ. Để tránh ta thì có thể sai thuộc hạ cầm long châu kia mà. Dĩ nhiên, tu sĩ hợp thể kỳ trong hải thị hiện tại cũng phải tra hết, bất kể danh tiếng là gì. Một trưởng lão tức giận đập bàn. Lần trước long châu bị trộm là do Bất Ngữ lão tặc, lần này lại là lũ trộm nào chứ? Thôi, giờ này còn nói làm gì nữa? Việc cấp bách là phải tìm long châu, không thì cứ chờ cơn thịnh nộ của cung chủ đi. Ta nên tìm tổ long thảo ở đâu đây? Mạnh Cảnh Châu lúc này khá là rối rắm, họ mù tịt về hải thị và chả có manh mối. Từ từ mà tìm, coi như đi dạo hải thị thôi. Lục Dương thoải mái. Đúng rồi, Lý Sư Đệ, ngươi đến hải thị Long Cung chưa? Chưa, vậy thì thôi. 4 người Lục Dương lang thang vô định trong hải thị, còn tới 3 ngày họ cũng không vội. Ủa, long tộc mà cũng có miếu thờ? Lục Dương đi ngang một cái miếu khói hương nghi ngút, cả hải tộc lẫn nhân tộc đều tới thắp hương. Miếu gì vậy? Lục Dương tò mò, thấy trong miếu không có tượng thần, mà chỉ có bài vị ghi Ứng Long Đại Tôn. Lý Hạo Nhân nói, Lục Sư Huynh không biết sao, đây là miếu của Ứng Long Đại Tôn, rất nổi tiếng ở hải tộc. Tương truyền Ứng Long Đại Tôn là trí cường giả thượng cổ long tộc, khống chế được thiên tướng, mưa gió sấm sét theo tâm tình mà biến. Còn có truyền thuyết rằng Ứng Long Đại Tôn là chân long, còn mạnh hơn cả cổ tổ long tộc. Lục Dương thẩm nghĩ, ta nghe nói một con ứng long tên là Ứng Thiên Tiên tu luyện hóa long quyết, hóa thành chân long nên gọi là Ứng Long. Bất Hủ Tiên Tử kể khi nói về hóa long quyết, không ngoài ý muốn thì Ứng Thiên Tiên và Ứng Long Đại Tôn này là một. Nghĩ mình đầy đầu toàn là hắc sử của Ứng Thiên Tiên, lại nghĩ đến hóa thần kỳ phải độ lôi kiếp, Lục Dương chột dạ, thắp một nén hương cho Ứng Thiên Tiên. Hắn đốt hương bắt trước đám đông bái lạy, hoàn có đầu nợ có chủ, ngài tầm thù thì hãy xin tìm Bất Hủ Tiên Tử, nhân tiện tìm giúp luôn Áo Linh và Tổ Long Thảo. Mạnh Cảnh Châu ba người thấy Lục Dương thắp hương, nghĩ là hắn muốn trải nghiệm văn hóa của Đông Hải, cho nên cũng đốt hương bái Ứng Long Đại Tôn. Đáng tiếc Ứng Long Đại Tôn không có hiển linh, qua một ngày đi dạo vô số nơi mà không tìm được Tổ Long Thảo. Lạ nha, sao cảm giác có người theo dõi? Lục Dương cau mày, thấy có thần thức quét qua hộp gỗ, nhưng cảm kỹ thì lại chẳng có gì. Hoặc là ảo giác, hoặc là đối phương tiềm hành rất cao siêu. Lẽ nào Long tộc phát hiện hành động của ta? Không đúng. Lục Dương lẩm bẩm rất khó hiểu, chưa tìm được Tổ Long Thảo thì sao bị theo dõi được? Trong bóng tối có hai long tộc giật mình. Hắn phát hiện ra ta sao? Không thể nào, hắn chỉ là nguyên anh trung kỳ, còn ta là hóa thần đỉnh phong, chuyên về tu luyện thần thức, sao hắn phát hiện được chứ? Ngừng nghe hắn nói gì không? Lẽ nào long tộc phát hiện hành động của ta? Chắc chắn là bọn chúng. Đừng kích động, có khi chỉ là trùng hợp thôi. Quan sát tiếp đi. Tên long tộc còn lại điềm tĩnh giữ tên bạn đồng hành lại. Sang ngày thứ hai, đại ca, không hay rồi, long tộc bắt đầu lục soát đến động thiên. Lão Tam vội vã chạy vào. Họ mỗi ngày sẽ cử một người ra thăm dò tình huống long tộc đang lục soát bên ngoài. Hôm nay đến lượt Lão Tam. Đừng gấp, kẻ kỹ coi. Long tộc lục soát từng cái động thiên, bất kể tu vi chủng tộc, không buông tha cái nào. Đại ca cau mày, động thiên bế quan cũng soát xong. Hắn định dùng việc bế quan để tránh việc lục soát. Vô dụng, bế quan trong vòng 3 ngày đều bị long tộc xông vào. Trừ phi là bế quan quá 3 ngày thì họ mới không vào. Động thiên ra vào là có ghi chép, bế quan quá 3 ngày, tức không có rời khỏi động thiên thì không thể trộm Long Châu. Phiền rồi đây. Đại ca, phiền gì chứ? Long Châu đâu có ở trên tay chúng ta. Họ soát không tới chúng ta được, lão nhị khó hiểu. Tên đại ca lắc đầu. Ta không có chứng minh thư, bình thường thì không sao, nhưng vào lúc mấu chốt, Long tộc sẽ liệt ta vào đối tượng nghi ngờ. Nghi ngờ rồi thì làm sao vận chuyển quan tài? Giờ sau đây? Tên đại ca cắn răng, rời khỏi động thiên, cùng lắm mấy ngày đi dạo bên ngoài. Long tộc cũng không thể giữ lại từng người trên phố để kiểm tra. Được. Sang đến ngày thứ ba, khó tìm thật đó. Man cốt thở dài đã 3 ngày rồi. Đột nhiên Lục Dương cảm thấy lông huyết bên hông mình rung động. Nhìn vào tụ huyền đảo tứ tặc đi ngang, hắn nở nụ cười lạnh. Tìm được rồi. Rõ ràng 4 người này không phải thủ hạ long tộc áo đen. Chắc chắn là bọn giết người cướp của, đoạt lấy tổ long thảo. Nhưng lại sợ long tộc áo đen cho nên không dám ra tay. Theo Lục Dương chuyển âm, ba người Mạnh Cảnh Châu chấn động, cuối cùng đã tìm được. Đại ca, có người theo dõi. Lão nhị chuyển âm là tụ huyền đảo tứ tặc. Theo dõi thì chính là nghề cũ của bọn họ. Ta cũng cảm nhận được, nhưng không sao, chúng chỉ là nguyên anh kỳ. Tên đại ca bình tĩnh, lại là nhân tộc chẳng liên quan gì đến Long Châu. Dẫn chúng đến chỗ không người, thử xem chúng muốn gì. Tụ huyền đảo tứ tặc không sợ Lục Dương. Lục Dương thấy tên đại ca phát hiện, còn cố ý dẫn đến chỗ không người thì cũng không sợ. 8 người gặp nhau ở một góc hẻo lánh của hải thị. Ta không quen 4 vị, các người muốn gì? Tên đại ca lạnh lùng nhìn 4 người Lục Dương. Càng gần đến thì Lục Dương càng cảm nhận lòng huyết dao động, chắc chắn là tổ long thảo nằm trên người bọn họ. Các người đã lấy phải thứ không nên lấy, không sợ đắc tội với trưởng lão long tộc sau. Tên Lục Dương mở miệng, làm đại ca buông lỏng một nửa. Đối phương nói là trưởng lão long tộc, chứ không phải là cả long tộc, thì chứng minh mọi chuyện không liên quan Long Châu. Thứ gì, ta không rõ. Tên đại ca lắc đầu, nếu nói liên quan đến trưởng lão Long tộc thì chỉ có một ngọn cỏ không rõ lai lịch. Nhưng sao phải đưa cho 4 tên nguyên anh kỳ, giết chúng chẳng phải là xong rồi sao? Không rõ à? giết long tộc, mưu tài sát mạng. Người nói không rõ là gì, đạo hữu nghĩ là bọn ta dễ bị lừa sao? Nếu vậy, có cần ta gọi trưởng lão long tộc sau lưng tới không? Ánh mắt tên đại ca ngừng tụ lại, nếu như lôi trưởng lão long tộc vào đây, thì sợ là sẽ lộ luôn chuyện Long Châu. Vậy thì không thể để các người sống. Tu huyền đảo tứ tặc đồng thời ra tay, muốn nhanh chóng giải quyết bốn người Lục Dương. Lục Dương rút kiếm, kiếm khí bùng nổ, rạch trong mặt đất một cái rãnh sâu, ánh mắt trào ra sát khí. Các người thật muốn động thủ sao? Đó là thứ mà lão Long Hoàng thích, ta khuyên đạo hữu giao ra, thì mọi người đều bình an. Đôi bên rơi vào giằng co, Lục Dương nghe ý của tên long tộc áo đen, liền mang nó ra để hù dọa. Ok, như vậy chúng ta tạm thời sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.